Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tìm được. Từ nơi này bắt đầu đào, Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm ra lệnh người hầu gái bắp thịt bắt đầu khai. Thác sụp đổ núi cao chót vót núi đá. Hắn lo lắng nhất một chuyện, chính là còn không tìm được máu thịt ma hộp vật này liền mình cúp hoặc là bị hai lần chôn sống đập. Chết, vậy hắn cũng đừng nghĩ có rơi mất. Hắn LV4 nhiệm vụ vậy thì chẳng khác nào là làm không công. Cho nên hắn cần thủy tinh ảnh quạ đen tiến hành quan sát. Chân thực không được mạo hiểm để cho thủy tinh ảnh quạ đen đi bổ dao. Dĩ nhiên bởi vì tổn thương quá yếu. Bổ dao tỷ lệ thành công vô cùng, nhưng so với một chút chuẩn bị cũng không có bỏ lỡ cơ hội tốt. Hiển nhiên vẫn là có chuẩn bị vô hại tương đối khá. Ước chừng hơn nửa giờ, máu thịt ma hộp rốt cuộc bị moi ra. Vốn là đường kính 2 mét máu thịt ma hộp. Đầu tiên là bị phong ấn đến đường kính 1 thước, lại bị thương nặng bây giờ chỉ lớn chừng bàn tay. Thậm chí liền nắp khép mở cũng không làm được thật giống như chết như nhau. Triệu Mục giơ lên oán niệm lóc xương dao liền chuẩn bị tới lần trước dao. Chờ một chút, máu thịt ma trong hộp truyền ra Ariza thanh âm yếu ớt. Chung quanh người hầu gái bắp thịt, lập tức sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Triệu Mục. Là ngươi, Triệu Mục buông xuống dao kinh ngạc nói, ngươi tựa hồ ưa chuộng giết hại. Nhưng không phải lấy giết hại mua vui. Ta đoán ngươi có thể từ trong đạt được nào đó chỗ tốt. Ariza yếu ớt nói. Ngươi nói không sai. Triệu Mục gật đầu nói. Cái này vốn là siêu duy người tiến hóa bản chất. Đáp ứng ta. Bảo vệ đảo cầu vồng. Ariza cầu khẩn nói. Nàng vốn định dùng máu thịt ma hộp chế tạo hàng loạt đại dương quái vật bảo vệ đảo cầu vồng. Nhưng là bởi vì là Emma lấy mạng đổi mạng tổn thương. Máu thịt ma hộp đã không có sức chế tạo hải quái. Nàng bây giờ có thể nhờ cậy chỉ còn lại có chút thần bí nhưng khẳng định không phải Hắc Dạ Đại Công. Thuộc Triệu Mục, công quốc Hắc Dạ Đại Công quân đội mau tới đi. Triệu Mục một hơi nói ra điểm mấu chốt. Đảo cầu vồng còn có như nhau bảo vật chân quý có thể giúp ngươi gia tăng mở niệm năng lực cơ hội. Ariza tự tin nói, nghe được câu này, Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, nhắc nhở, ngươi nhận được phản chiếu nhiệm vụ chủ tuyến. Bảo vệ đảo cầu vồng cho đến tân thủ nhiệm vụ 1 năm mãn hạn nhiệm vụ độ khó. LV4 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đảo cầu vồng nữ bá tước chết, đương thời Hắc Dạ Đại Công trọng thương. Quyết định đảo cầu vồng tương nghênh tới máu tanh trả thù. Hoàn thành Ariza nữ bá tước ước nguyện bảo vệ đảo cầu vồng dân lãnh địa. Cao nhất tỷ số chết không thể hơn 1/2. Số người chết vượt thiếu hoàn thành nhiệm vụ độ càng cao nhân vật tin tức. Ngươi có 1 tháng chuẩn bị thời gian nhiệm vụ kỳ hạn. Tân thủ nhiệm vụ kết thúc tưởng thưởng nhiệm vụ 1, đảo cầu vồng phó bản thẻ bài 1 bản. Vĩnh cửu, tưởng thưởng nhiệm vụ 2, gia tộc dâu nơ niệm lực thủ chát 1 bản. Có thể chọn lựa phải chăng trước thời hạn nhận. Nhiệm vụ trừng phạt, từ đây ngươi niệm lực tu hành tốc độ bị Ariza nguyền rủa hạ xuống 10 lần nhắc nhở. Công quốc Hắc Dạ mặc dù chỉ là một cái lạc hậu xếp bên ngoài quần đảo quốc gia. Nhưng xin nhớ đây là một cái quốc gia. Không muốn xem nhẹ một cái quốc gia sau cùng tôn nghiêm. Lại càng không muốn xem nhẹ một cái sắp chết người sau cùng điên cuồng. Ta đáp ứng, Triệu Mục thấy tưởng thưởng nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ trừng phạt không chút do dự gật. Đầu, trước thời hạn đạt được niệm lực không cần chờ đến thợ săn thì bắt đầu. Đây đối với hắn mà nói quá chân quý. Còn như trừng phạt. Hắn có lúc quang niệm lực cho dù thật thất bại cũng không sợ. Huống chi hắn chưa chắc thì sẽ thất bại. Chỉ cần hắn thật đạt được máu thịt ma hộp. Chỉ cần máu thịt ma hộp thật có thể mở gen siêu duy. hắn sẽ để cho Hắc Dạ Đại Công biết một chút về đêm tối lưỡi đao khủng bố. Phó bản có thể vỗ, đây chính là ở vào tất cả khen thưởng tầng trên nhất tồn tại. Chỉ sẽ xuất hiện ở ba loại địa phương. Thế giới luân hồi siêu cường boss trong tay cực thấp tỷ lệ đánh mất. Thế giới luân hồi cuối cùng cấp S trở lên đánh giá cực thấp tỷ lệ khen thưởng rút ra lấy. Cuối cùng chính là ở thế giới luân hồi phản chiếu thế giới nhận đến nhiệm vụ đặc thù. Nếu như hắn hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, đảo cầu vồng thì sẽ thành là một bản phó bản thẻ bài. Từ nay về sau, Hunter nhân Hunter công quốc Hắc Dạ bên trong đảo cầu vồng đem vô căn cứ biến mất không còn tồn tại. Thậm chí bởi vì hắn làm thành bực này hành động vĩ đại, sự tích của hắn sẽ kể từ lúc này chỗ ở phản chiếu thế giới truyền đến Hunter nhân Hunter thế giới hiện. Thật, để cho phản chiếu thế giới phát sinh hết thảy cũng đổi là thật thực qua lại. Được, một lời đã định, Ariza kích động nói, chỉ gặp vách đá cách đó không xa mặt biển. Đột nhiên nhảy lên một cái màu đỏ cá heo, mấy lần nhảy đã kiểu tự sát nhảy lên bờ. Triệu Mục lập tức rõ ràng, cô gái này đem vật chân quý đều đặt ở cái này một cái nhân tạo cá heo trong bụng. Như vậy tàng bảo, nhất định chính là tìm bảo người ác mộng. Nói cho cùng, cô gái này vẫn là quá thiện lương. Đổi lại là hắn, công quốc Hắc Dạ dám đánh đảo cầu vồng chủ ý, liều mạng lấy mạng đổi mạng vậy phải hoàn toàn bỏ phong tỏa máu thịt ma hộp. Kéo toàn bộ công quốc Hắc Dạ cho đảo cầu vồng chôn theo. Dự đến lúc đó Hắc Dạ đại công kêu khóc nhận thua nhượng bộ. Còn có chăn chối sao? Triệu Mục hỏi, ngươi động thủ đi. Ariza khổ sở nói, bá. Triệu Mục trong tay oán niệm lóc xương dao xuống một đao ánh đao như tia chớp vạch qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Mục trợn tròn mắt, chung quanh người hầu gái bắp thịt trợn tròn mắt, liền liền mới vừa thu hồi một con mắt thủy tinh ảnh quạ đen đều trợn tròn mắt. Nếu như Ariza còn có mắt, nàng một chính xác cũng phải cần sửng sờ. Quán niệm lóc xương dao, con mẹ nó không phá phòng, đùa gì thế, quần cũng cởi, kết quả phát hiện bên trong ăn mặc thiết sử nữ, trên đời không có so với cái này càng làm cho người lúng túng tuyệt vọng chuyện. Cũng may dựa vào tương lai 300 năm kinh nghiệm Triệu Mục lập tức nghĩ đến một cái biện pháp, nhặt lên máu thịt ma hộp, dán vào trên vách đá quán niệm lóc xương dao để ở phía trên. Sau đó ra lệnh từng cái siêu cấp người hầu gái bắp thịt, từng cái tăng lực ở sau lưng hắn đẩy, cuối cùng chồng lên đến cái thứ 7 siêu cấp người hầu gái bắp thịt. Quán niệm lóc xương dao rốt cuộc một chút xíu đâm rách máu thịt ma hộp vốn là có vết thương tạo thành tổn thương, nhắc nhở, người đối với máu thịt ma hộp tạo thành một bị thương hại nhắc nhở. Người đối với máu thịt ma hộp tạo thành một bị thương hại nhắc nhở. Người đối với máu thịt ma hộp tạo thành một bị thương hại. Liên tục gợi ý hơn 300 lần, máu thịt ma hộp rốt cuộc mất đi sau cùng sinh mạng hơi thở. Triệu Mục hoạt động sưng lên sắp gãy mất cánh tay, tiến lên tra xem rơi xuống siêu duy thẻ bài. Nhắc nhở, người đánh chết máu thịt ma hộp. Căn cứ tạo thành tổn thương khen thưởng 300 siêu duy tiền nhắc nhở. Người đạt được màu tím siêu duy thẻ bài. Tạm thời không có tra xem. Dù sao siêu duy thẻ bài đã tới tay đồ đã chạy không hết. Đi tới cá heo màu đỏ bên cạnh. Tay trái tân thủ dao găm cắt ra cá heo bụng. Từ trong cầm ra một cái một thước vuông vắn bao quanh dầu bầy cái dương. Về phần tại sao không cần oán niệm lóc xương dao. Cái này đem bị máu thịt ma hộp hành hạ chỉ còn lại 3 điểm chịu đựng lâu độ bảo bối hắn chân thực. Không đành lòng tiếp tục hãm hại. Triệu Mục ngồi một bên mở cặp táp ra. Bên trong là mấy vốn thật dày ghi chép và một quả cầu thủy tinh. Thuận tay cầm lên quả cầu thủy tinh. Triệu Mục lập tức chính là sững sốt một chút. Nhắc nhở. Người phát hiện ngàn năm thủy tinh quáng mẫu phẩm chất. màu xanh da trời tác dụng, đặt ở phó bản thẻ bảng hiệu thủy tinh hầm mỏ sẽ đại phúc tăng lên phẩm chất cao thủy tinh sản xuất. Trước tiên giá trị 3.000 siêu duy tiền đánh giá, không tính là đặc thù tác dụng, bản thân chính là đẹp nhất thủy tinh, bất đồng thời gian, bất đồng hoàn cảnh, ngàn năm thủy tinh quáng mẫu cũng sẽ tự nhiên biến ảo sắc thái. Đây mới là ngàn năm thủy tinh quáng mẫu chân chính giá trị. Phó bản thẻ bài chuyên dụng bảo vật, chính là 3.000 siêu duy tiền thật là đắt. Triệu Mục trong miệng kêu đắt, trong tay nhưng nhanh như chớp, không kịp bịt tay thu vào không gian cất đồ. Sau đó mới mong đợi cầm lên một bản vốn triều đại cầu vồng bá tước tu hành niệm lực nhật ký. Từ lên đi trang kế tiếp trang lật xem tiếp, một chữ đều không lậu từ trong tìm liên quan tới niệm lực truyền thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.